Trảm Long tập 1 Đại Phong Thủy Sư. Đại Phong Thủy Sư, góc truyện audio.com. Đội sư tử trắng trở lên bờ. Đám đông liền dạt ra nhường đường. Đội sư đi theo đường ấy tới sau rạp ngắm cảnh ven hồ. Đó là một bãi đất trống. Mấy đội múa sư ban nãy bị loại đều đã tập hợp lại đây. Các hương thân trong chòi tre cũng ra cả đó đợi bọn họ. Ba đầu sư tử trắng được đội chiêng trống hộ tống phía sau. Tới trước rạp lại múa một đoạn khánh phong niên. Từ miệng sư tử lần lượt nhả ra ba dải lụa đỏ viết mưa thuận gió hòa. Ngũ cốc đầy bồ, gia súc béo tốt, hành đại lễ vái ba vái với toàn thể hương thân xong. Các cô chỉnh tề xoay người bỏ đầu sư thân sư xuống. Tiếng vỗ tay dừng lại. Cô gái múa đầu sư mang chữ thập đỏ bước ra chắp tay khắp bốn phía. Sau đó lấy thỏi vàng 50 lạng dắt bên eo ra bước tới trước đài. Lục Kiều Kiều đứng giữa đám hương thân, ở khoảng cách gần lúc này mới có thể nhìn rõ cô gái ấy. Cô gái này tuổi chừng trên dưới 20, mặt trái xoan, mày liễu mắt phượng, mũi cao miệng nhỏ, mặt như thoa phấn mắt tựa hoa đào. Nhìn tướng mạo không hề có điểm gì giống người miền Nam nơi đây. Nếu như cô ta thật là người miền Nam, chỉ riêng kiểu người Nam tướng Bắc này đã cho thấy người này nhất định có chỗ hơn người. Tuyệt đối không làm những chuyện không cam tâm, đàn bà con gái mang tướng này, hễ đi đến đâu là gây chuyện thị phi ở đó. Cô ta cao 6 thước, đối với phái nữ đây cũng được coi là thân hình cao lớn. Nhưng trông lại không hề thô kệch thừa thãi, trái lại còn toát lên vẻ thướt tha xinh đẹp, hành khí ngùn ngụt, thêm vào ban nãy mấy lần rơi xuống nước, quần áo dính vào cơ thể, đường nét lộ ra, bầu ngực đầy đặn đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào thèm thuồng. Lục Kiều Kiều không kìm được lén nhìn sang rách, thấy anh ta đứng chống nạnh, đang há hốc mồm cười ngơ ngẩn nhìn người ta, liền ném luôn nắm vỏ hạt dưa trong tay vào mặt. Cô gái tay đỡ thỏi vàng, dõng dạc nói với đám hương thân chủ chốt ở giữa. Dân nữ Hồng Tuyên Kiều đại diện đội múa sư Trấn Quan Lộc Trúc Trấn Phù Dung cùng 18 thôn mưa thuận gió hòa. Ngũ cốc đầy bồ, gia súc béo tốt, giọng nói lanh lành trong trèo. Đúng là tiếng hét vọng lại từ giữa hồ ban nãy. Đám thân hào tươi cười hớn hở nhiệt liệt vỗ tay. Lớn tiếng khen hay, Lục Kiều Kiều khẽ gật đầu. Thầm ghi nhớ cái tên này, Hồng Tuyên Kiều, Hồng Tuyên Kiều đợi mọi người yên lặng, lại dõng dạc nói, đội sư Quan Lộc tuy giành được kim thanh, nhưng trong quá trình gặp nhiều trở ngại bất ngờ, may được cao nhân tương trợ mới giành thắng lợi, đội sư Trấn Phù Dung tài nghệ cao siêu, võ công cao cường, bà con đều tận mắt nhìn thấy, kim thanh này nên thuộc về đội sư Trấn Phù Dung mới phải. Xin các vị hương thân tác thành. Bốn bề dậy lên tiếng xì xào, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, Lục Kiều Kiều nhếch mép cười nhạt, lòng càng lúc càng thích mỹ nữ này. Cô nghĩ, cô gái này tuy có dã tâm của sói, nhưng lại giàu hoạt tựa hồ ly, lần này chiếm được phần hơn còn ra vẻ, chí không nằm ở vàng kia. Các vị hương thân gì dầm trụng đầu ghé tai, lúc này một vị hương thân tóc bạc trắng hỏi Hồng Tuyên Kiều. Vừa rồi vị đại nhân người Tây nổ súng bắn vỡ vỏ rượu là khách thôn nào mời tới? Mạnh Hiệt kéo rách đứng ra phía trước nói. Đó là ngài rách, khách quý do Trấn Quan Lộc mời tới. Các vị hương thân đều chắp tay cúi chào rách. Rách cũng gật đầu nghiêng mình cười ha ha đáp lễ từng người. Vị hương thân tóc bạc lại nói. Nếu đã như vậy, bắn súng giành thanh cũng coi là giành thanh. Tài bắn súng của vị đại nhân đây giúp chúng ta mở mang tầm mắt. Ngài ấy đã là khách của Trấn Quan Lộc, vậy thì thanh này cũng coi như Trấn Quan Lộc giành được không ít đội sư các thôn khác cũng mời giáo đầu từ bên ngoài. Điều này không có gì kỳ lạ, ta thấy thỏi vàng này vẫn nên thuộc về Trấn Quan Lộc. Các vị hương thân thấy có được không? Các vị hương thân thi nhau gật đầu khen phải. Hồng Tuyên Kiều đưa cặp mắt to tròn long lanh nhìn sang phía rách đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Chợt bắt gặp ánh mắt rách cũng đang nhìn mình, cô nở một nụ cười mà dường như chỉ rách mới có thể cảm nhận được. Rách không bỏ lỡ thời cơ đang quay lưng lại phía Lục Kiều Kiều. Nháy mắt với cô nàng một cái, các hương thân xôn xao một hồi, vị tóc bạc vừa nãy lại đứng ra nói tiếp. Giờ chúng ta quyết định, 50 lạng vàng này do thôn Quan Lộc giành phần thắng. Ngoài ra thưởng thêm một vò rượu ngon. Vừa nãy các cô cướp thanh không uống rượu, bây giờ mỗi người phải uống một bát bù vào. Không thì không may mắn đâu. Ha ha ha, mỗi người trong đội múa sư tử đều cao hứng uống hết một bát rượu. Phấn chấn tinh thần đánh chiêng đánh trống, lại biểu diễn một màn túy sư cho bà con xem, hạ một cái kết viên mãn cho buổi đại lễ vụ mùa này. Hôm đó đám Lục Kiều Kiều qua đêm ở trấn Phù Dung, tới nghỉ ở căn nhà Mạnh Hiệt đã sắp xếp từ trước. Nhưng cả bọn không ai buồn ngủ. Mạnh sư ra cùng mấy vị chủ nhà xuống bếp xào một mâm thịt. Lại rót rượu ngon, tất cả vừa ngồi trong phòng khách ăn đêm, vừa cao hứng tán chuyện về màn đấu sư kinh hiểm ban nãy. Lúc này có một nhóm thiếu nữ dung mạo xinh đẹp bước vào. Chính là đội múa sư Quan Lộc vừa chiến đấu hăng say trên mặt hồ lúc trước. 14 cô gái cười nói tíu tít, cùng xuất hiện trong phòng khách. Khiến ai cũng cảm thấy gian phòng bỗng chốc như sáng bừng lên. Các cô mồ hôi nhễ nhại, tràn đầy vẻ thanh xuân, khiến đám đàn ông con trai đánh trống ngực thình thịch. Hồng Tuyên Kiều cũng đứng trong nhóm thiếu nữ ấy, vừa thấy Lục Kiều Kiều liền bước lên nắm lấy tay cô. Tiểu mỹ nhân này nhất định là Lục tiểu thư rồi, mấy hôm nay Mạnh sư gia ngày nào cũng kể sự tích của chị cho chúng tôi. Nghe giết đến nỗi tôi cũng nóng lòng muốn gặp chị, không ngờ Lục tiểu thư còn xinh đẹp gấp trăm lần so với lời kể của Mạnh sư gia. Cô nương cũng là tuyệt thế giai nhân đấy thôi. Ban nãy Kiều Kiều xem màn biểu diễn của cô nương suốt. Quả là nữ hào kiệt chẳng nhường đấng mày râu, làm rạng rỡ cho phận nữ nhi thiên hạ. Lục Kiều Kiều đã rất lâu không nói thật lòng. Những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng. Do bội phần khâm phục võ công lẫn hành vi ứng xử của Hồng Tuyên Kiều. Ha ha ha, Hồng Tuyên Kiều mửa cổ cười lớn. Nam nữ vốn dĩ bình đẳng mà, bọn tôi đi tắm trước. Lát sẽ lại ra thỉnh giáo Lục tiểu thư. Dứt lời, cô liền dẫn đám con gái vào sân sau. Thấy rách ngóng cổ nhìn theo mấy bóng hồng xinh đẹp kiều diễm ấy. Lục Kiều Kiều nói, đi theo mà nhìn đi. Rách thiếu gia. Rách quay đầu lại dòm Lục Kiều Kiều, thấy cô đang nghiêm túc nhìn mình, anh ta cũng phá lên cười lớn. Ha ha, ha ha ha, thoáng sau, Hồng Tuyên Kiều và mười mấy cô gái đã tắm rửa xong xuôi bước ra. Cô cắt đặt những người khác ra sân sau dọn bàn ăn đêm. Còn mình ngồi xuống cùng mấy người Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt. Hồng Tuyên Kiều vừa tắm xong, khoác lên người một bộ áo dài mỏng bằng trúc sa đen. Tóc còn chưa lau khô, ẩm ẩm thả xõa sau lưng, cả người tỏa ra mùi hương thiếu nữ thanh tân tự nhiên. Lục Kiều Kiều mỉm cười ngắm khuôn mặt Hồng Tuyên Kiều. Xưa nay cô vốn có thói quen âm thầm xem tướng cho người ta. Cô phát hiện vị trí gian môn giữa mắt mày và mép tóc của Hồng Tuyên Kiều thấp thoáng hiện lên màu hồng đào. Trong tướng học, gian môn còn được gọi là cung nhân duyên. Gian môn ửng đỏ chính là điểm báo số đào hoa cập kề. Hồng Tuyên Kiều làm quen một lượt mọi người quanh bàn ăn. Đoạn nói với Rách, tài bắn súng của Rách tiên sinh ban nãy thật chuẩn xác. Xem chừng chim bay trên trời cũng có thể bị anh bắn hạ. Có cơ hội nhất định phải dạy tôi nhé. Rách lập tức tiếp lời. Nếu con chim đó bay ngắn, đương nhiên tôi có thể bắn hạ. Hồng tiểu thư, cô rất xinh đẹp, võ công cũng vào hàng những người giỏi nhất tôi từng gặp. Được giúp đỡ tiểu thư xinh đẹp là vinh hạnh của tôi. Lục Kiều Kiều quay sang trừng mắt nhìn Rách, anh còn bốc phét, hai hôm trước bắn đến mười mấy phát đạn cũng chẳng trúng nổi tên dị hợm kia nữa là bắn chim. Xì, bị vạch áo trước bao người, Rách vội vàng thanh minh lấy lại danh dự, tên quái vật ấy chạy còn nhanh hơn chim. Lại biết tránh né, chim làm gì biết né đâu. Ha ha ha, Tuyên Kiều mấy hôm nay không ở thôn không biết. Mấy người Lục tiểu thư bữa trước trên đường gặp phải cao thủ do bọn chó thanh phái đến. Quần nhau mấy ngày nên mới đến muộn. Lục tiểu thư và Rách còn tóm được kẻ đó mang tới thôn chúng ta. Mạnh Hiệt khéo léo đứng ra giải vây. Hồng Tuyên Kiều vội nói. Đúng thế, tài bắn súng của Jack tiên sinh chúng tôi biết là rất chuẩn mà vị tiểu muội này trông cũng xinh xắn quá. Lục tiểu thư, nhắc trông cô ấy còn có vài phần giống tiểu thư nữa kìa. Cô vừa nói vừa quan sát Lý Tiểu Văn. Lý Tiểu Văn nghe Hồng Tuyên Kiều nhắc đến mình, liền nhìn sang Lục Kiều Kiều rồi lại quay qua nói với Hồng Tuyên Kiều. Kiều tỷ tỷ mới thực là xinh đẹp, em chẳng qua chỉ là mặc áo của chị ấy, được lấy chút hào quang thôi. Mấy lời này rõ ràng Lý Tiểu Văn nói ra để lấy lòng Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều nghe cũng thuận tai, cô biết Lý Tiểu Văn có vài phần giống mình, vì vậy mới thông cảm cho Jack về tội bò lên giường người ta. Cũng mới len lén dùng đạo pháp hô hoán long thần tiếp thêm chút sinh khí cho cái bát tự rách chẳng đáng đồng tiền của Lý Tiểu Văn. Nhưng Hồng Tuyên Kiều sắp gặp mệnh đào hoa phía trước, không phải lại liên quan đến rách đấy chứ. Nếu là như vậy thì chuyến đi Giang Tây lần này thành ra chuyến đi du hí tầm hoan của rách thật rồi. Lục Kiều Kiều nói, Tiểu Văn gặp rắc rối bên Thanh Thành, được rách cứu về, nhưng bọn tôi chuyến này đi đường gấp gáp. Cô ấy vốn là con gái nhà lành nói tới đây cô nhìn sang Lý Tiểu Văn. Lý Tiểu Văn căng thẳng cúi gằm mặt, tự biết đây là lời nói dối Lục Kiều Kiều bịa ra hòng tìm cho mình con đường sống. Lục Kiều Kiều tiếp lời, cũng không thể để cô ấy bôn ba theo chúng tôi, giờ không còn chỗ nào để đi nữa. Không biết Hồng cô nương có thể sắp xếp hộ trang. Hồng Tuyên Kiều nghe vậy lập tức đáp, ôi chao, tiểu muội đến đúng nơi rồi đấy. Thượng đế vạn năng luôn có an bài, bái thượng đế hội chúng tôi vừa lập ra một nữ tử tuyên đạo hội. Chuyên giúp đỡ các chị em, tuyên truyền tới các chị em ân điển và đại năng của thượng đế. Em đến chỗ chúng tôi chính là trở về với đại gia đình rồi. Mấy cô múa sư mọi người vừa trông thấy, có mấy người cũng không có nhà để về nên tới chỗ chúng tôi đấy. Nói đến đây. Hồng Tuyên Kiều đứng dậy bước tới bên Lý Tiểu Văn, nắm lấy tay cô nói, Thượng Đế sẽ không bỏ rơi em đâu, hoan nghênh em tới nhà chúng tôi, tới sống cùng chúng tôi nhé, được không? Lý Tiểu Văn nghe tới đây thì hoen đỏ tròng mắt, bao nhiêu năm rồi cô chưa được nghe một câu quan tâm nồng ấm. Lời Hồng Tuyên Kiều đối với cô như thể âm thanh từ thiên đường truyền lại vậy. Cô thút thít một lúc, nắm chặt tay Hồng Tuyên Kiều gật đầu. Không nói nên lời, trực quỳ xuống khấu đầu. Hồng Tuyên Kiều hai tay đỡ Lý Tiểu Văn dậy nói. Muội muội chớ quỳ, không được quỳ gối trước bất cứ người nào. Trên thế giới này mọi người đều bình đẳng như nhau. Ai cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Em chỉ cần quỳ trước mặt Thượng Đế mà thôi. Lý Tiểu Văn nghe vậy thì không kìm nổi nước mắt nữa. Ôm chầm lấy eo Tuyên Kiều khóc không thành tiếng. Cô bị lừa bán vào kỹ viện mấy năm trời. Đã quỳ xuống cầu xin đủ người, cũng quỳ xuống hầu hạ đủ người, ngay đến rách là người cô cho rằng tốt nhất trần gian. Cũng phải bước một bước quỳ một bước cầu xin anh ta mới chịu dẫn cô theo. Về sau gặp được vị đại pháp sư gần như vạn năng là Lục Kiều Kiều. Càng khiến cô cảm thấy sự hèn mọn của bản thân, cô hiểu rất rõ, Lục Kiều Kiều sẽ không để cô đi theo mình và rách. Mấy ngày hôm nay trái tim cô như treo lơ lửng, cho dù Lục Kiều Kiều có mang bừa cô tới một thôn trấn nào đó. Tìm bừa một người bán quách cô đi, cô cũng chỉ biết chấp nhận số mệnh mà thôi. Trước sau cô không hề dám mộng tưởng có thể sống như một con người. Chỉ mong sao có thể sống vài ngày không bị dày vò trà đạp. Giờ nghe thấy Hồng Tuyên Kiều nói ra những lời bản thân có nghĩ cũng không bao giờ nghĩ tới. Làm sao không xót xa vui mừng cho được, vóc dáng cô nhỏ bé, đứng lên chỉ cao ngang vai Hồng Tuyên Kiều, cô gục đầu lên vai Hồng Tuyên Kiều, miệng thốt lên câu, cảm ơn chị, không cần cảm ơn, là Thượng Đế đưa em tới đây, em nên cảm tạ Thượng Đế, thấy Hồng Tuyên Kiều hễ mở miệng ra là nhắc đến Thượng Đế. Jack và Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn nhau, cách chương.